Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 25, nấu mì cho Hạ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng sớm, Hạ Hy giật mình tỉnh dậy sau cơn say tí bị cô ngồi bật dậy ôm đầu vì đầu cô bây giờ như búa bổ. Cô loay hoay gỡ tay Hắc Thiên ra vì tay anh cứ ôm chặt cô từ tối qua tới giờ vẫn một vị trí và một kiểu cứ như sợ mất cô vậy. Cô bực mình nhưng vẫn nhỏ giọng vì sợ Hắc Thiên tỉnh. Ây, anh mau buông tay ra coi, quấn kiểu này sao tôi đi được. Hắc Thiên đang ngủ nhưng cũng nhận ra được và thế anh buông tay ra khỏi người cô. Cô chạy ụt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống dưới nhà tìm gì ăn chứ bụng cô bây giờ đang sôi sùng sục rồi. Bây giờ mới chỉ 5 giờ 17 phút nên người làm trong nhà vẫn chưa dậy. Vì thế nên cô phải đích thân lăn vào bếp làm gì đó ăn. Vốn xuất thân từ gia đình quyền quý. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ động vào việc gì nên giờ cô đến nấu gói mì cũng không biết. Hắc Thiên bây giờ ở trên phòng cũng thấy trống vắng nên quyết định dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm cô. Trước mắt anh bây giờ là đang thấy trong khuôn bếp tỷ đô có một vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc được búi củ tỏi rất dễ thương làm lộ rõ phần cổ trắng nòn nà. Cô vụng về đang loay hoay vừa nhìn điện thoại tìm trên mạng công thức chỉ để nấu một gói mì. Anh đứng chỗ bậc cầu thang rồi tay đang chéo để chỗ ngực rồi dựa người vào bức tường đứng đó ngắm và còn cười thầm. Lúc này Hạ Hy cũng nhận ra được có ánh mắt đang nhìn nên bất giác cô quay lại thì thấy một chàng trai mặt ngây ngô cười tủm tỉm một mình. Cô vừa bực mình quay sang anh và nói, anh đứng đó cười gì? Trông buồn cười lắm sao? Anh thấy vậy thì cũng tiến lên đi lại gần cô. Không chỉ là rất hiếm khi thấy em trong bộ dạng này. Ha ha vậy hả? Hiếm lắm sao? Anh, có biết nấu cái này không đấy? Có, anh thản nhiên mà trả lời. Thật hả vậy anh nấu giúp tôi đi. Cô vừa ngạc nhiên vừa nài nỉ anh. Nấu cho em tôi được gì? Anh nhướng mày hỏi cô. Được gì là được gì sao anh nhỏ mọn thế? Cô chu miệng trách móc. Vậy em tự đi mà nấu tôi đi ngủ. Anh liền vờ bỏ đi để Hạ Hy ngơ ngác đứng đó. Này anh cứ thế bỏ đói tôi à? Đấy là quyết định của em mà không phải sao? Vậy thôi tôi không ăn nữa. Đợi lát nữa người làm nấu rồi ăn, giờ chịu đó một tí có sao đâu. Nói rồi cô vứt tạp dề sang một bên đi lướt qua anh giận dỗ mà quay người bước lên cầu thang đi về phòng. Anh cứ tưởng trêu cô đòi cô trả ơn thế mà giờ làm cô dỗi ngược lại. Thiên ơi là Thiên nghĩ ra cái ý tưởng gì điên vậy chứ. Thế rồi anh cũng bước vô lại bếp vì anh không thể để người phụ nữ của anh đói được. Anh nhanh chóng đeo tạp dề rồi nấu mì cho cô, hành động nhanh nhặn lanh tay. Khí tiết ngút trời nấu ăn mà cũng phong độ lịch lãm cho được nữa. Rất nhanh chỉ 10 phút là anh đã hoàn thành. Anh nhanh chóng bày ra khay rồi bưng lên phòng cho Hạ Hy. Em mau lại đây ăn đi. Hạ Hy giật mình khi nghe giọng của Hắc Thiên. Cô cứ tưởng anh về phòng ngủ thế mà. Anh sang đây làm gì? Đi ra đi cho tôi ngủ. Thật sao? Đói như vậy mà ngủ được cô nương. Cô im lặng khi nghe lời trêu chọc của Hắc Thiên. Tôi đùa đấy, em mau lại ăn đi. Nó mà hết nóng là dở lắm đấy. Tôi không ăn đâu, anh mau bê ra chỗ khác đi. Cô vừa nói nhưng mà không thể để liêm sĩ chà đạp được. Cô nghiến răng chịu đựng vì mùi thơi của thức ăn cứ sồng sộc vào mũi của cô. Vậy tôi để đi đổ. Nghe vậy Hạ Hy bật dậy. Tôi ăn, anh mau đem lại đây. Hắc Thiên nghe vậy mà mỉm cười. Cứ thế bưng lại cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ nếu anh kêu cô lại đây ăn chắc cô dỗi nữa nên hầu tới miệng cho lành. Tôi không muốn bỏ phí nên mới ăn đấy nhá. Được rồi em mau ăn đi. Hạ Hy gắp từng miếng to rồi há miệng ăn ngon lành. Từng miếng được cô ăn đều được cô tỏ ra rất hạnh phúc. Nó ngon tới vậy sao? Anh cứ ngồi đó rồi ngắm cô ăn cho đến cô khi cô ăn xong. Anh đưa nước tận miệng giúp cô rồi bưng khay xuống. Sao hôm nay tốt bụng vậy trời? Chắc bị chạm mạch rồi. Không quan tâm, không quan tâm. Cô nghĩ thầm trong bụng. No rồi thì cô đứng lên chuẩn bị thay đồ vì hôm nay cô có hẹn với một đối tác rất quan trọng. Người đó từ nước ngoài về, nghe nói là một người tài giỏi đã liên hệ và đặt lịch hẹn cô nhằm muốn hợp tác với Hạ Hy. Cô vừa thay đồ xong thì Hắc Thiên cũng bước vào. Hạ Hy thấy vậy bực mình mắng anh. Anh mất lịch sự quá rồi đấy. Không xin phép tôi mà còn tự do vào phòng tôi thế à? Chứ em muốn như thế nào? Nhà tôi mà tôi cầm phải gõ cửa phòng Anh, thôi không nói với anh nữa. Anh nhướng mày nhìn cô rồi hỏi. Em chuẩn bị đi đâu sao? Hạ Hy trả lời nhàn nhạt. Làm gì? Hợp tác với đối tác. Tôi đưa em đi. Không cần, tôi tự đi được. Nghe vậy Hắc Thiên không làm khó cô nữa mà nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình. Cách Trương.